Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4217, Hủy. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lý Ôn đứng vững bất động, không nhúc nhích, phảng phất một tòa pho tượng đứng ở giữa thiên địa. Sóng mắt của hắn chìm chìm nổi nổi. Hắn là Lý Ôn, một cái truyền thừa liền làm hắn như vậy. Chậm có thể là thiên địa chi chủ, một cái chìa khóa, một cái truyền thừa. Hắn căn bản không cần cái gì truyền thừa, không cần truyền thừa thừa nhận. Thân thể của hắn giật giật, lấy ra hộp kiếm chém về phía hộp. Hộp ầm vang nổ tung, đồ vật bên trong chôn vùi trong ngọn lửa. Lý Ôn sắc mặt tại trong ngọn lửa chớp tắt, chính như hắn suy đoán như vậy, bạo lực mở hộp sẽ làm cho hộp mở ra tự động hủy diệt. Tự hủy lại như thế nào? Không có thèm truyền thừa, đã truyền thừa không tuyển chọn, như vậy hắn cũng không cần nhất định phải nhận được truyền thừa tán thành. Hắn là Lý Ôn, là nhân gian đế vương, chỉ có đồ không cần. Đến nỗi những cái kia móc hết người, thật sự cho rằng hắn sẽ đi truy sát, muốn cái kia chìa khóa. Hiện tại cái này truyền thừa bày ở trước mặt, Lý Ôn cũng sẽ không nhìn một chút. Một cái truyền thừa nghĩ xong cách hắn, Lý Ôn hiện tại tâm lý chính là: ngươi không có thèm lão tử, lão tử còn không có thèm ngươi đây. Ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu ghê gớm, rác rưởi truyền thừa, muốn chơi làm lão tử, cút xa một chút. Hủy xong hết mọi chuyện, hắn mất khống chế chỉ là nhất thời, mà phần này truyền thừa sẽ vĩnh viễn tan biến tại hư không. Các ngươi cái gọi là truyền thừa, bất quá cần thời gian đến vượt qua mà thôi. Hắn chân thành mà đi, gió nhẹ quét góc áo, cuối cùng biến mất, bóng lưng tiêu sái sừng sững. Ninh Thư ngồi tại kim long trên đầu, cùng đi lại tại hư không Lý Ôn gặp thoáng qua. Một giây sau, hai người cùng nhau dừng lại, hai người quay người nhìn đối phương, ai cũng không có mở miệng trước, cứ như vậy nhìn đối phương. Con run rất khẩn trương, chính là người này đem Ninh Thư đánh thành cẩu, bầu không khí rất ngưng trọng. Cẩn kỳ cảnh giác nhìn Lý Ôn, hướng hắn nhe răng. Tại bầu không khí như thế này dưới, cẩn kỳ cõng bao không có bất kỳ cái gì dị động, roi đã triệt để không có một chút năng lượng, lâm vào ngủ say. Lý Ôn chỉ có một người, bên cạnh cũng không có cái gì thiên quân vạn mã, nhưng liền đứng ở chỗ đó, kia ngạo nghễ phảng phất thiên địa đều tại dưới chân. Cùng lần trước thẹn quá thành giận bộ dáng so sánh, hiện tại Lý Ôn quá hờ hững, ước chừng là tiến hành một phen tâm linh phong bạo, làm hắn cấp độ trở nên cao hơn. Có đôi khi Ninh Thư thật phi thường ghen tị Lý Ôn tự tin, ghen tị cuộc đời của hắn tại thành công cùng hết thảy tiến thủ bên trong đều đạt được thắng lợi. Kia cỗ tự tin bị vô hạn phóng đại, mà nàng không được. Nàng sinh tồn, vô luận là khi còn sống, vẫn là nhiệm vụ, người, vẫn là trùng sinh, tình huống đều dung không được nàng không chút kiêng kỵ tự tin. Bất quá, nàng hiện tại liền rất bành trướng, trong lòng thậm chí kích động, muốn thí nghiệm một chút chính mình thực lực. Nàng cũng cần có sinh lý đến đặt vững chính mình tự tin. Tự tin là lần lượt thắng lợi bên trong tính gộp lại mà tới. Gió cuốn sạch lấy Lý Ôn áo bào, hắn nhìn lướt qua Ninh Thư, xoay người rời đi. Long hành hổ bộ, đế vương dáng đi. Lý Ôn vừa đi, người ở chỗ này đều thở dài một hơi. Hiển nhiên Lý Ôn đối bọn hắn áp lực rất lớn, không có thiên quân vạn mã, liền Lý Ôn một người, bọn họ đều cảm thấy áp lực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lý Ôn đã phá vỡ tiểu thế giới nhân vật, cùng hư không chủng tộc giai cấp. Lý Ôn không có há miệng muốn chìa khóa vàng, tại Ninh Thư trong dự liệu, cho dù đến hư không, Lý Ôn nhân gian đế vương bá đạo vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Chấm hải nạp bách xuyên, chấm đáng giá có được tất cả mọi thứ, không đáng, không đặt vào chấm chi mang. Vậy hủy diệt đi, cái kia hộp đen đã bị Lý Ôn tự tay hủy diệt đi. Hắn thật là tốt xem. Đông Lam cảm thán một tiếng. Các ngươi chuyện gì xảy Da là đẹp mắt, thân thể là suy nhược, không có giáp da bảo hộ, mềm mại làn da, cũng không cường tráng, chính là có loại không nói được đẹp mắt, kia mọi cử động mang theo kéo dài ý vị. Ninh Thư lạnh nhạt nói, chúng ta làm một chiếc, sau đó ta liền biến thành như vậy. Đông Lam, vì cái gì? Trước đó đều không còn đang một cái mặt bàn trên ăn cơm. Không, địch bạn như vậy thay đổi trong nháy mắt a. Đông Lam tế bào não có điểm theo không kịp lục địa chủng tộc. Về tới tộc địa, đã là một mảnh hỗn độn. Trước đó nhà gỗ đã bị tàn phá đến nát. Bét, dụng cụ thường ngày đều bị phá hư. Hư Vương ngọa tào một tiếng. Các ngươi đánh nhau thời điểm không thể đi xa. Một chút sao, nhất định phải trà đạp phòng ở. Bên trong khá hơn chút đồ vật đều là đi tiểu thế giới từng chút. Từng chút đãi. Này bực mình nha đầu chết tiệt kia. Đánh nhau ai còn quản như vậy nhiều. Chỉ muốn đem đối phương đánh thắng liền. Tốt, Ninh Thư không có để ý Hư Vương. Đi tìm thần thạch nhất tộc. Lúc trước quyết, định ra tay thời điểm. Là Ninh Thư cùng Phạt Thiên cộng đồng quyết định. Nếu như Lý Ôn lựa chọn đúng. Trận này tranh chấp liền tiêu tán. Vẫn là ngươi. Tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng nếu như chọn sai. Đối phương cứng rắn muốn, kia động thủ đi, lúc ấy nàng có điểm buồn bực Phạt Thiên vì cái gì kiên quyết như vậy ra tay. Chỉ sợ đã kế hoạch chữa trị thân thể, đánh thắng được liền đánh, đánh không, lại còn có kế hoạch thứ hai. Vô luận là thắng hay bại, nàng đều không thể tránh né nhận rất nghiêm trọng. Tổn hại, Phạt Thiên, thật đúng là một cái tiểu quỷ cơ linh đâu. Vấn đề là, thật sự rất mẹ nó đau a. Loại chuyện này không thể lại đến lần thứ hai. Về sau hẳn là sẽ không bị người đánh không có lực trở tay. Đan điền nơi tay, thiên hạ ta có. Nếu như không phải đan điền không lấy ra đến, Ninh Thư đều muốn đem đan điền nâng tại trên tay. Giờ lập lòe tỏa sáng đan điền, Kim Long du động tốc độ chậm rất nhiều. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực quét nhìn, tìm kiếm thần thạch nhất tộc. Đối mặt Lý Ôn, thần thạch nhất tộc không có phần thắng. Luận mạnh, thần thạch nhất tộc bên trong không ai có thể đánh thắng được Lý Ôn. Luận nhiều người, Lý Ôn thiên quân vạn mã nghiền ép lên đi, trực tiếp có thể đem thần thạch nhất tộc đồ sát hầu như không còn. Đối đầu Lý Ôn, thần thạch nhất tộc không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đã như vậy còn không bằng trực tiếp đi. Phạt Thiên hẳn là dặn dò qua thần thạch nhất tộc đi. Ninh Thư vốn cho rằng thần thạch nhất tộc đã chạy đến rất xa. Nhưng là không, nghĩ tới cách tộc địa cũng liền vài tòa núi cách. Hơn nữa còn cứ như vậy tùy tiện nằm xuống. Bắt đầu ngủ. Ninh Thư, đây thật là, hơi chạy xa một chút a. Ninh Thư thu hồi khí hình. Một chút nhảy đến sơn nhạc trên bụng. Nhảy nhảy, nhót nhót, tỉnh lại, ngủ cái gì? Đứng dậy nào, ngủ tê liệt. Đứng dậy nào, sơn nhạc tỉnh lại, nhìn thấy Ninh Thư lập tức nói. Quá tốt rồi, các ngươi, không có việc gì, ta đều phải hù chết. Đám người, xem các ngươi ăn được ngon ngủ ngon dáng vẻ, cũng không thấy hù chết dáng vẻ. Nơi này cách tộc địa cũng không có bao xa, chính là thần thạch nhất tộc đi. Không bao lâu, liền ngã xuống tới bắt đầu ngủ. Đây quả thực. Cũng liền nói Lý Ôn trên căn bản thần thạch nhất tộc. Đổi thành một cái bụng. Dạ hẹp hòi. Đã sớm tới giết đi 100 lần. Ninh Thư không phản bác được. Hỏi tiếp theo thần thạch nhất tộc có tính toán. Gì? Sơn Nhạc trực tiếp nói. Dự định. Chúng ta không có tính toán gì. Dự định cái. Gì? Vì cái gì muốn dự định? Ninh Thư. Ta sai rồi. Ninh Thư nhìn thoáng qua cẩn kỷ trên lưng ba lô. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chờ Phạt Thiên tỉnh lại. Hết chương.